Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện đã xong. Jin ngày mai mới bắt đầu mới làm việc. Tạm thời hôm nay cô muốn đi dạo xung quanh học viện này. Việc thân phận của cô chỉ có tất cả các giáo viên trong học viện này biết. Nên ai đi qua cô cũng đều khẽ cúi chào nhẹ. Đi lòng vòng thì cũng phía sau vườn hoa của học viên. Nguyên một rừng hoa hiện ra trước mắt. Jin đứng im nhìn ngắm nó. Gió nổi lên làm mái tóc tím đung đưa. Tạo ra khung cảnh đượm buồn. Bỗng tiếng động sau bụi cây phát ra. Jin quay qua phía góc kia. Có một thanh niên với mái tóc tím pha lẫn chút bạch kim đi ra. Từng bước tới gần Jin. Ánh mắt thể hiện sự lâu ngày xa cách. Ánh mắt ngỡ ngàng cùng cảm xúc hạnh phúc ùa về. Tay chàng trai đưa lên định đụng vào má cô. Nhưng Jin lui ra sau. Giọng lạnh lùng. Ngươi là ai? Chàng trai đưa giọng lạnh nói. Người thật sự đã quên con sao? Sư phụ. Jin nheo mắt đưa mặt lại gần. Như nhớ ra liền vỗ tay. À, ngươi là đứa trẻ năm đó. Hắc giả đây sao? Thật lớn quá đấy. Hắc giả liền ôm chầm lấy cô. Cả người run run hạnh phúc. Thật đúng là người rồi. Tại sao lúc đó người lại bỏ con mà đi? Con đã rất sợ. Sợ rằng sẽ không gặp lại người nữa. Jin vuốt nhẹ lưng. Trấn an cậu ta. Giọng không đổi. Ta đã gửi ngươi ở với thiên lang còn gì? Không phải ta đã nói sẽ gặp lại sao? Hắc giả buông cô ra. Gương mặt cười vui hạnh phúc. Tay vẫn nắm chặt hai tay cô. Người đã quay lại rồi. Con nhất định sẽ không cho người đi nữa. Jin vỗ đầu hắc giả. Ta sẽ ở đây một thời gian dài. Nên ngươi yên tâm. Còn giờ ta muốn tự tham quan học viện này. Ngươi mau đi làm việc của mình đi. Như chú chó lâu ngày mới được gặp lại chủ. Hắc giả hăng hái gật đầu chào sư phụ mình rồi quay đi mất. Jin nhìn theo rồi lắc đầu ngao ngán. Thằng nhóc này còn con nít quá rồi. Đi ra phía khác, phất tay gương ảo lại hiện ra. Hình ảnh của Yêu hiện ra. Yêu cúi chào nữ vương của mình. Jin nghiêm mặt nói, bên đó vẫn ổn chứ? Yêu, thưa nữ vương, rất ổn định ạ, người cứ yên tâm mà lo việc bên đó đi ạ, mà thưa người. Thấy Yêu chần chừ, Jin nói, việc gì, thưa, là ngài ấy đã đến nói là muốn gặp người. Vậy liệu thần có? Chưa kịp nói hết, giọng của Jin đã chen vào trước. Đừng nói cho hắn biết là ta ở đây. Vâng, gương ảo đóng lại, còn Jin đứng đó trầm ngâm, khẽ day day chán thở dài ngao ngán. Buổi tối ở nhà Nguyệt Vi, Jin nằm ườn ra ghế sofa, nằm hưởng thụ. Nguyệt Vi với bộ tạp dề nhìn nữ vương lắc đầu bó tay. Đường đường là nữ vương bóng đêm mà có phong thái uể oải vậy sao? Nguyệt Nhi cười trừ, Jin đưa mắt nhìn, không thèm quan tâm, ta cũng biết mệt chứ. Lo chuẩn bị bữa ăn đi, ngày mai còn nhiều việc phải lo lắm đấy. Nguyệt Nhi nghiêng đầu, khó hiểu nói, nhiều việc mai các ngươi sẽ biết. Jin cười bí ẩn, cả hai cô không để tâm mà lo chuẩn bị bữa tối. Ăn uống xong ai về phòng nấy. Để lại Jin ở phòng khách. Jin mở cửa sổ nhảy lên nóc nhà. Ánh trăng này chiếu sáng cả một vùng trời. Ánh mắt thay đổi. Tay trái của cô xuất hiện một cây trượng đen. Cô giơ thẳng lên cao niệm thần chú. Lập tức kết giới bao trùm lấy ngôi nhà. Một kết giới kiên cố. Bất cứ ai cũng không thể xâm phạm đến. Cây trượng trong tay biến mất. Nụ cười của Jin vang lên. Đừng nghĩ sẽ làm điều đó lặp lại một lần nữa. Yoru. Xung quanh những vết nhơ đen bốc lên rồi biến mất. Những con lâu la khi nhìn thấy cô liền rụt cổ co giò chạy đi mất. Jin nhìn qua phía mặt trăng tròn. Chiếu lên thân ảnh cô tạo ra một bức tranh ma mị. Cuốn hút. Đêm đó quả là một đêm đầy ma khí. Cách chương.